Đại đường đạo soái, chương 505, dùng ít địch nhiều, 2, gocchuyenaudio.com, nguyên một đám kỵ binh nhao nhao chúng tên ngã xuống, dù nhân số đối phương đông hơn nhưng bị thất thế nên không tên nào có thể vượt sông. Máu tươi nhuộm đỏ cả mặt suối, hơn trăm xác chết chảy xuôi theo dòng. Tần Dục cười to, nói, cứ như vậy thì chỉ cần hơn 100 người chúng ta cũng có thể ngăn 2.000 người bọn chúng rồi. Ngõa Lan Tư lắc đầu cười khổ. Giả như tên nỏ sung túc thì ta còn có mấy phần tin tưởng, nhưng chúng ta đem theo mỗi người cũng chỉ có vài chục mũi, hôm nay dùng đi non nửa tối đa chỉ có thể cầm cự nửa canh giờ. Tần Dục lại ảm đạm, Lý Dật Phong nghe vậy cũng hơi lo lắng. Tần Dục nhìn cung tiễn của quân tốt bờ bên kia, có thể dùng mũi tên của bọn chúng. Ngõa Lan Tư vẫn như trước lắc đầu, cung nỏ đường triều vì phát huy ưu thế lớn nhất nên mỗi mũi tên đều được chế tạo tỉ mỉ, có khác biệt rất lớn với mũi tên thông thường. Ngừng lại một chút, Tần Dục nói. Bắn chậm lại, tranh thủ mỗi mũi tên bắn chết một người, cá biệt cá lọt lưới giao cho ta xử lý. Hắn vừa dứt lời thì cả người đã bắn đi như mũi tên, vọt tới trước trăm bước, từ bên hông lấy ra 4 cây thiết châm, rời tay bắn ra. Thiết châm trên không trung xẹt qua 4 đạo cầu vồng, giơ tay nhấc chân đã lấy đi mạng 4 người, sau đó khoát tay với Mạc Hạ Ba Cáp ra vẻ khinh thường. Mạc Hạ Ba Cáp lòng đang nhỏ máu, hắn không phải là thủ lĩnh bộ lạc thành viên có hạn, nhìn một đám quân tốt chết thảm hối hận muốn chết, lúc này lại thấy Tần Dục một mình vọt tới trong tầm bắn khiêu khích, nhịn không được quát lên một tiếng lớn. Bắn chết hắn cho ta. Hắn vừa dứt lời, sau lưng đã bắn ra hơn 1.000 mũi tên. Mau lui lại, bọn người Lý Dật Phong kinh hãi kêu to nhưng lập tức há hốc miệng không tin một màn trước mặt. Tần Dục sớm có phòng bị, triển khai bộ pháp lưu hương đạp tuyết đến tận cùng, lao đi vun vút trong mưa tên, hoàn toàn không tổn thương, còn quay lại tươi cười. Hắn thở nhỏ theo lão khất cái học được bộ pháp né tránh, cộng với bộ pháp và tâm pháp nội công của Đỗ Hà truyền lại, người trong thiên hạ nhanh hơn hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay, hoàn toàn miệt thị mưa tên của đối phương phóng tới. Một đám cung thủ xạ kích bị dọa đến ngây ngốc, không có dũng khí bắn mũi thứ hai. Được Đỗ Hà chỉ điểm, Tần Dục luyện tập khắc khổ trong 2 năm gần đây đã đạt được tiêu chuẩn khinh công nhất lưu trong nghề. Hắn như hùng ưng dương cánh, đi vào trong mưa tên, nhặt lấy 3 mũi trên đồn cỏ rồi vung tay bắn ra. Mũi tên phá không, lập tức đâm xuyên qua mấy tên kỵ binh trước nhất, thủ pháp cao minh khiến kỵ binh trong nước bị vướng víu trở thành bia ngắm có sẵn. Cách chương.